con đường lưng đạo lý. Vô vi là con đường đạo lý. Vô vi là thuần ý đất trời. Vô vi là thuần ý đất trời. Vô vi là con đường đi tới. Vô vi là con đường đi tới. Đạo đời thơm ngát Phật pháp. Kính chào quý đồng hương, đây là chương trình Thiền Đình theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Trung tâm Vô Vi Washington DC thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp tu thiền đời đạo song tu với sự hướng dẫn của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng. Sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe phần thuyết giảng của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng về đề tài Thanh Tịnh. Hôm nay là ngày chót trong buổi học về khóa thanh tịnh. Mọi người đều tự tham thiền để đạt tới sự thanh tịnh sẵn có trong nội tâm. Không nhiều thì ít, cũng phải cảm thấy sự thay đổi. Thay đổi ở chỗ nào? Ở trường đời chúng ta động, và không ai mở cho tâm cho chúng ta, cho nên chúng ta càng ngày càng động thêm và sanh ra sự lo âu. Về đây, chung hợp trong ý muốn của chúng ta, ý muốn thực hiện một cơ cấu tình thương huynh đệ, bất chấp sự gian lao khổ cực động loạn trong nội tâm, buông bỏ hết để hướng về là một. Có đường lối để chúng ta hướng về trung tâm bổ đầu, hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Không có trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thế gian không có diễn biến nhiều tuồng và học nhiều bài. Chúng ta hướng về đó để làm gì? Để khôi phục lại sự sáng suốt. Từ xa xưa chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian đem một khối thanh tịnh sáng suốt, nhưng mà chia sớt dần dần chỉ còn chút đỉnh thôi. Cũng không ngoài cái hạnh hy sinh và muốn tận độ chúng sanh của bao nhiêu kiếp trước, cho nên chúng ta đã bị tiêu hao không ít. Ngày hôm nay chúng ta biết đường lối trở về và khôi phục dần dần. Trong không mà có. Đạt tới trong không mà có mới thấy rõ sự thanh tịnh của chân tâm. Chúng ta dần dần đi tới. Đi đâu bây giờ? Đi về với chánh diện, chánh pháp, chánh tâm. Nguyên lai của chúng ta, chánh diện của chúng ta là không. Không bày những chuyện mắt thấy tai nghe, mũi ngửi miệng động. Nhưng mà ngày hôm nay sanh ra tứ quan phục vụ cho trần gian, nhưng mà rốt cuộc khả năng hữu hạn, không đi đến đâu, không giúp được ai, không mở cho chính ta được. Càng ngày cảm thấy càng nghèo nàn, giàu vật chất, nghèo nàn về tâm thức. Tâm ra thiếu hòa, càng không hòa thì càng thấy nghèo nàn. Càng qua thì càng cảm thấy sự phong phú trong nội tâm nó bật khởi. Đã có từ lâu. Cảnh tự nhiên để thể hiện cho chúng ta thấy, rồi chúng ta truy tầm mới trở về với siêu nhiên. cảnh siêu nhiên đã có từ lâu của giới thanh tịnh đã ban. Bây giờ chúng ta hiểu được siêu nhiên, cho nên chúng ta tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là đi tắt để tiến tới một bước dũng mãnh thanh tịnh để hòa với đại thanh tịnh ở bề trên. Ở thế gian không biết lấy cái ngôn ngữ nào mà để tả nổi sự thân yêu của đại thanh tịnh với chúng ta, cho nên dùng vỏn vẹn dùng chữ Việt Nam kêu bằng cha. Người con đau khổ luôn luôn nhớ đến cha nó, thở bé đôi đại nó cách nào, lo cho nó tương lai cách nào. Tới ngày hôm nay khôn lớn rồi nó mới hiểu cha nó đã lo cho nó. Cha nó cố công muốn hoạch định cho nó trở về với thanh tịnh sẵn có cho chính nó, muốn nó đi con đường đạo đức thay vì tiếp tục trên con đường hỗn loạn. Nhưng mà cũng phải sắp đặt bài học cho nó, vì giáng lâm trong thế gian đều giới hạn, không làm gì hơn quy định của kim mộc thủy hỏa thổ, bắt buộc nó phải lo âu trong sự kích động và phản động đó. Cho nên đều ở trong giới hạn mà thôi. Cho nên lý luận ở đời ai nói cũng cao siêu, nói cũng dữ tợn, nhưng mà thể xác đều giới hạn. Những võ sĩ chúng ta đã thấy đánh đập mạnh mẽ như vậy, nhưng mà rồi một cơn bệnh cũng phải nằm đó, cũng chả cột cờ được. Cho nên tất cả đều kiểm soát bởi Thượng Đế, nhưng mà chúng sanh không hiểu, không hiểu Ngài đã làm gì mà Ngài cho con người được thông thả tự do như vậy, phung phí như vậy, nhưng không, đều giới hạn đó các bạn. Cho nên các bạn đã nhìn thấy rõ rồi, kẻ sống 10 năm cũng có, 30 năm cũng có, 60 năm cũng có, 70 năm cũng có, 80 năm, 90 năm, 100 năm là hết. Để gì? Để cho nó học hỏi. Nó thật thà với chính nó thì nó được sống lâu. Mà nó lường gạt lấy nó thì nó bị giới hạn của định luật. Cho nên khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta vẫn nằm trong tầm tay của Thượng Đế. Ngài đã và đang kiểm soát chúng ta chứ không phải thả lỏng chúng ta. Nhưng kiểm soát bằng gì? Bằng một tình thương vô cùng tận, ban rãi, để cho chúng ta thức tâm và dẹp bỏ sự tâm tối của chính chúng ta. Ngài mong gì? Mong chúng ta sớm ổn định, cho chúng ta đi học, muốn chúng ta đạt thành. Đạt thành là ổn định, cho đầy đủ, không thiếu một món gì. Mà thực hành, Ngài để cái quyền năng cho chúng ta, chúng ta nắm giữ cái quyền năng đó tương xứng với quyền năng của Ngài. Trong thực hành thì mới cảm rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh tử luân hồi nhịp nhàng theo trình độ tiến hóa. Ta hiểu điều này, ta đâu có lo âu về cái cảnh chết thế gian, ta đâu có lo âu sự hăm hé. Nhưng mà ta phải nhớ rằng ta không nên quên ta và không nên kỳ thị lấy ta. Và chúng ta trở về sự thanh nhẹ, sống trong hòa đồng để học hỏi và thăng hoa tiến tới. Cho nên những ngày chung đụng giữa anh em đến đây học, khép mình bước vào đây học, tự mình khép mình bước vào đây học để dẹp cái ta của thế gian. Cho nên anh em đã sống chung, ở nhà có giường, có nệm, mỗi người ngủ riêng, đến đây ngủ dưới đất. Để chi? Để mong rằng hàn gắn lại tình thương và xóa bỏ tất cả những sự tự ai tị hiềm trong nội tâm. Chúng ta đã sống, chúng ta sống mấy ngày như mấy năm, thương yêu quá. Những lời nói sai lầm, ngày nay chúng ta biết tha thứ người bên cạnh chúng ta. Luôn luôn chúng ta ở trong tha thứ. Biết tha thứ mới biết thương yêu. Trước hết là tha thứ. mới biết thương yêu. Biết tha thứ là dẹp được cái vách tường tự ái trong nội tâm, dẹp được sự thâm tối sẵn có của chính chúng ta mà hướng thượng. Nếu chúng ta lo vun bồi cái vách tường tự ái đó thì đâu có tâm trạng nào mà hướng thượng để nó tu. Cho nên các bạn cũng có giờ phút đụng chạm qua tư quan, nhìn không thích, nghe không thích, nói không thích, lúc đó mới tìm cách hướng thượng cho nó xong. Trong cái thiền viện, tại sao nó nhẹ nhàng hơn ở nhà? Là mọi chúng ta đắm, mọi luồng điển, mọi sự thông minh, mọi sự khổ cực của chính chúng ta, kể cả người truyền pháp nữa, cũng phải đóng góp. Thì chúng ta thấy rằng một cộng đồng công bằng, thật sự thương yêu, mọi người đều tham gia vô cái việc công, việc tâm linh để tìm ra con đường tiến hóa. Nhưng hậu mới công hiến cho mọi người. Hạnh hy sinh đó, chúng ta tập tành tiến tới trong thực tập. Các bạn đến đây học cái đó thôi. Cái thực tập, cái xóa bỏ những cái sự tâm tối sơ đó, mà thấy rõ chúng ta đã làm được một việc. Chúng ta đã bước một bước. Và chúng ta đã xây dựng được biển yêu của Thượng Đế. Đang có một chút đỉnh nước hồi sinh. Và những làn sóng nó đã dần biến mất. Tâm chúng ta phẳng lặng. Tâm chúng ta cảm thấy sự thanh tịnh. Tâm chúng ta thấy núi sông hùng vĩ của trời đất đều từ thanh tịnh mà ra. Thiên cơ bão táp cũng chẳng qua là một cơ hội thức tâm chúng sanh, mà căn bản của nó là thanh tịnh. Mà chúng ta học cái gì đây? Học sự căn bản của sự thanh tịnh, bước vào thềm thương yêu căn bản. Chúng ta vô hình vô tướng thì tình huynh đệ chúng ta hàn gắn trong nháy mắt. Nếu chúng ta còn ôm hình tướng nữa, tử vi sắc tướng, thì chúng ta không có hàn gắn được. Tử vi nó mạng môn tôi thế này, mạng môn anh kia thế nọ, rồi rốt cuộc không có sự hàn gắn mà chỉ có sự cách biệt thôi. Mà chúng ta đi về Thượng Đế vô hình vô tướng là hòa làm một. Ở thế gian này chúng ta có tin cậy lấy nhau, chúng ta mới làm được đại sự. Không tin cậy lấy nhau làm sao có đại sự mà làm. Cho nên chúng ta ra đây, người Việt Nam đã bị một vố đau khổ nhất từ bên nhà. Rồi ra đây ai nấy tự vệ đâm ra chia rẽ. Chứ kỳ thật đoàn kết là sức mạnh. Mà muốn thương yêu phải xóa bỏ tất cả và phải có cái lòng tin với nhau. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn phải tin cậy mới có phát triển. Nếu không tin cậy lẫn nhau không có phát triển. Chúng ta lấy đồng tiền ví với con người sao được? Con người là vô giá kìa mà. Các bạn thấy bữa nay nó thất bại, mai nó thành công. Hàng tuần bắt các bạn xem TV thấy là wrestling, boxing, thấy thằng đó nó đánh gần chết. Ai cũng rẽ mặt nó, nhưng mà một chặp nó thắng. Thì chúng ta thấy, chúng ta có dám khi con người nào không? Chúng ta nên tin cậy tất cả mọi người, thì mọi người sẽ tin cậy chúng ta. Lúc đó việc làm nó mới là dễ dãi và tiến tới. Nó mới lập được cái đời thanh nề Thượng Quân Thánh Đức. Thượng Quân Thánh Đức tại sao Thượng Đế phải chọn Thánh, Tiên, Phật mới được tham gia? Là những người đã gọt rửa nghiệp tâm, chỉ có biết làm cho đại chúng và tin cậy đại chúng mà thôi. Xã hội loại người này muốn tin cậy. Xã hội văn minh vật chất của Mỹ cũng tin cậy, muốn tin cậy nhưng mà phải giữ chút thủ tục. Các bạn mua nhà có 10.000 đô la, các bạn vô cái nhà lộng lẫy ở, họ không tin cậy bạn, làm sao cho bạn thiếu nợ. Họ muốn tập tành cái sự tin cậy để đi tới thế giới đại đồng. Mà chúng ta người tu, chúng ta không ôm vật chất, không cần thủ tục, nói một tiếng chúng ta làm. Đó là chúng ta đã tin cậy lẫn nhau rồi. Nếu các bạn không tin cậy, ngày nay các bạn đâu có căn nhà này ngồi đâu. Tôi không tin cả tại cả các bạn, tôi cũng không có căn nhà này. Dù tôi có bao nhiêu ngàn đô la đến nữa cũng chả cất được căn nhà này. Với sự tình thương tin cậy lẫn nhau, Thượng Đế mới chứng cho chúng ta. Hỏi Thượng Đế là ai? Ngài đã chứng minh rằng cha là con là cha, chính các bạn là Thượng Đế mà không tin cậy lẫn nhau. Làm sao xây dựng được cơ độ? Chúng ta đã tin cậy. Chúng ta tin cậy bề trên, tin cậy vị tối cao và không sợ sự lừa gạt. Sau sự thất bại là mẹ đẻ của thành công. Lúc nào cũng giữ tâm tha thứ và thương yêu, thì việc làm nó mới thành công. Vì trí phàm chúng ta giới hạn, dùng cái lý luận mượn đầu này, mượn đầu kia, mượn đầu nọ, và để luận ra một cái việc kia bằng chống trả và không có đi đến đâu. Thành ra làm gì nó cũng phải thất bại. Còn chúng ta tin cậy đi, mọi người sẽ đến với nhau và sẽ làm việc với nhau. Ngày nay chúng ta thấy rằng ngước đầu lên xem thì thấy có ông trời. Và ngày nay chúng ta tin đạo trời, vì chúng ta xác nhận rằng ông trời chưa bị cắt xén và chưa bị mất. Mảnh đất đã bị cắt xén và tranh giành đổ máu, mà ông trời không có cảnh đó. Chúng ta tin cậy. Trước mắt chúng ta đây chúng ta tin cậy. Rồi trong thâm tâm của chúng ta đạt được thì chúng ta sẽ về nơi nguồn cội trước kia. Chúng ta không phải là từ vật chất, mà chúng ta từ thanh tịnh mà ra. Thì vật chất là chúng ta tạo nó ra, chứ không phải nó tạo chúng ta. Phải nhớ là hai chiều khác nhau 100%. Chứ đừng sai lầm cái đó mà đau khổ, rồi sanh ra đố kỵ tỷ hiềm, tô khổ lẫn nhau. Kỳ thật không có cái gì là đáng cho chúng ta lưu ý tại thế. Chúng ta phải lưu ý căn bản sẵn có của chính chúng ta mới là đúng. Căn bản chúng ta là thương yêu. Căn bản của chúng ta là liên hệ với bề trên, liên hệ với trời Phật. Sự sống của chúng ta thanh nhẹ, chứ các bạn cứ để sự thôi tha ngay trước mũi các bạn cũng không sống được trong ngày đó. Nó khó chịu vô cùng. Mà sự thanh nhẹ là cái nguồn sống an ủi và khai triển tâm linh cho chính bạn. Bạn đang hít thở đây, bạn đang thanh tịnh đây, bạn đang nhắm mắt đây. Cái gì rút bạn đi lăn lăn đó? À, cái sự hướng thượng và sự dày công của các bạn. Thì đến đó thì tự nhiên ở chỗ đó là chỗ từ bi, cứu độ, nó mới rút các bạn đi. Chứ các bạn đâu có đóng tiền trước khi bạn ngồi, bạn nhắm mắt, có tôi đóng tiền, ông rút tôi được không? Không có xài tiền nữa bạn. Không phải như xã hội đồng tiền bây giờ. Xã hội đồng tiền bây giờ không đóng tiền, nó không mở miệng nói chuyện cho bạn nghe đâu. Chúng ta đã ngược lại cái đường sai lầm, ngăn cách đó, mà chúng ta không nghĩ tới tiền, mà chúng ta nghĩ tới tình thương. Mọi người có khả năng học hỏi đến đâu, đóng góp cho nhau trong sự thật, và mình chỉ nghi mình, lừa mình mà thôi, chứ không nên nghi người khác. Chính mình đã lừa mình và sẽ lừa mình, sẽ gạt mình. Nhớ cái câu này thì các bạn không có bao giờ gây thù hận với tất cả một người nào. Luôn luôn tha thứ và thương yêu. Thấy rõ con đường đi của chúng ta. Ta ở đây mấy chục năm thôi rồi ta đi. Mà ta gạt ta hoài thì làm sao mà ta đi được. Trên đường đi mà đi nữa hai bước rồi gạt một bước, rồi ba bước gạt một bước, làm sao? Làm sao nó tiến được? Cho nên chúng ta từ bỏ những cái chuyện đó. Từ bỏ những cái ý nghĩ đó. Chúng ta phải tin cậy lẫn nhau. Thất bại là mẹ đẻ của thành công. Chúng ta đã nói được cái câu này. Tại sao chúng ta không dám tin cậy lẫn nhau? Cho nên phải tin cậy lẫn nhau. Muốn thương yêu phải biết tin cậy lẫn nhau. Còn không biết tin cậy lẫn nhau, không có sự thương yêu. Chỉ có sự ngăn cách mà thôi. Nói trình độ không mua không bán, trình độ ông cao hơn, trình độ tôi thấp hơn, không phải đâu. Cộng đồng trong rừng này các bạn thấy có ai lo lắng cho nó không? Mà cây nào cũng tự nó phát triển. nó tin cậy có trời cứu nó. Nó hết sức tin cậy bề trên nó mới được cao. Nó hết sức tin cậy bề trên nó mới được khoe màu. Nó hết sức tin cậy bề trên nó mới phục vụ cho chúng sanh. Sau giờ động loạn, vào rừng ngồi một chút cảm thấy khỏe. Cái tinh thần Bồ Tát của cây cỏ cũng có đó. Mà chúng ta lý luận đủ thứ. Khả năng chúng ta có. Tinh thần đó chúng ta có. Mà anh hy sinh không có. Hy sinh cái tánh hư tập, tật sâu là đố kỵ tị hiềm không có. Cứ nuôi dưỡng cái bản chất đó hoài. Rồi nói đi nói lại cứ trong cái chỗ eo hẹp và không phát triển được. Rốt cuộc ta chuốc lấy sự đau khổ, chúng ta đi tìm gì? Tìm đấng từ bi, tìm tình thương, tìm những người nào cởi mở tâm tình cho tôi. Có phải chúng ta trì trệ không? Cho nên bề trên nói chúng ta trì trệ đúng lắm. Vì chúng ta đi sai và chúng ta không có tin cậy Thượng Đế. Không có tin cậy chư vị đã thành công. Chúng ta gạt ta quá nhiều. Không tin cậy rồi ta đi đâu? Tương lai ta sống đi đâu? Sống chỗ nào? Nếu rằng chúng ta bất chấp không có cõi bên kia. Không có cõi bên kia. Vậy cái hồn chúng ta là cái gì đấy? Rờ được không? Thấy được không? Nó đang bị giam hãm trong cái bóng tối không thấy được. Cho nên chúng ta tu. Để mở ra đem ánh sáng vô chúng ta mới thấy cái tội hồn. Tội hồn đang mê muội. Rồi một ngày nào đó tu tương ngộ cái vía là hai bên chỉ khóc nức nở mà thôi. Tại sao tâm tối như thế này? Có một gan thôi mà không có tới được. Mình thấy cái kham tinh vi của Thượng Đế đã làm. Mà người đã bằng lòng làm sai mới nhập vô trong cái thể xác này. Mới chịu tội. Bên công giáo cũng vậy. Khi sanh ra, rửa tội. Đem cục tội tới rửa tội. Thấy chưa? Cái pháp đó là để thức tâm người thế gian thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Phải lo tu, phải nghe những lời giáo huấn của các cha, phải nghe, phải đọc kinh thánh để thấy rõ Chúa đã làm gì. Chúa đã mở tâm cho chúng sanh, Chúa đã hành động để cho chúng sanh thấy cái hồn. Chúa bất chấp cái sắc. Để họ giết đi, họ phân thay đi. Rồi, họ thấy Chúa sẽ trở lại trong tâm họ. Thấy rõ chưa? Tất cả những hạnh hy sinh cao siêu, văn minh, tột độ, tinh vi tột độ, để đem xuống trần gian hương độ chúng sanh, cho chúng sanh biết nó là ai. Chúa là ai? Nó là ai? Chính nó là Chúa mà không biết làm. Gương lành đó nó thấu thật biết là bao nhiêu mà không làm. Cứ cuống cuồng theo tình đời mà quên đạo. Cho nên những cái hạnh hy sinh đó, người vô vi, luôn luôn để trên đạo óc của người. Thích Ca cũng vậy. Bất cứ một vị nào hạnh hy sinh cao vậy, người vô vi phải học. Tinh thần đó là tinh thần cứu độ cho chính ta và ảnh hưởng mọi người. Nó sáng ngời như bóng ngày, sáng trong tâm thức của chúng ta. Cái hạnh hy sinh êm đềm không đậm mà độ cho tất cả chúng sanh, tất cả tâm linh qua cơn đau khổ rồi mới biết Ngài. Luôn luôn có cơ hội trực diện với Ngài. Nhưng mà tên đó cứu được rồi, quên không chịu hành. Chúng ta phải hành nhiều hơn. Chúng ta mới thấy giá trị của siêu nhiên ở bề trên đã an bài cho chúng ta. Từ giờ phút khắc, đi đứng ngồi nằm. Nơi thanh tịnh là nơi Chúa ngự. Nơi thanh tịnh là nơi Thượng Đế đến. Nơi thanh tịnh là nơi chư vị thanh tiên Phật. Giang lâm cứu độ. Cho nên cộng đồng vô vi to lớn vô cùng là chư Phật, chư Tiên. chứ không phải cộng đồng vô vi là một số người tranh chấp và không có trách nhiệm. Cho nên các bạn hàng ngày niệm Phật, bạn niệm tâm thức thấy thanh thản trong giấc ngủ. Giấc ngủ đó là giấc ngủ thần tiên đó bạn. Bạn giữ được thanh tịnh thì thần tiên lai vãng với các bạn bất cứ giờ phút nào. Quy thương các bạn, thường độ các bạn, không nên nghĩ sai cho một ai. Chính ta sai, tất cả đều đúng, phải nghĩ như vậy. Luôn luôn tâm niệm của người vô vi, chính ta sai, mọi người đều đúng. Thậm chí những người ở quê nhà đã bị tù tội đi cải tạo, lúc đó trách móc. Nhưng mà sống một thời gian rồi thấy rằng đây là luật trời, không phải của họ làm. Luật trời đã cho có cơ hội cho tôi thấy tội của tôi. Tôi đã đi khóa trơn trong lúc tôi được tự do. Tôi nói tôi phục vụ nhân dân mà trở lại tôi là người giết dân không hay. Ngày hôm nay tôi nằm trong cái chỗ cảnh hẻo lánh này, tôi mới thấy rõ sự sai lầm. Nhậu nhẹt, chơi bờ, phung phí. Tôi đã bị tù cải tạo, tôi biết. Bao nhiêu bạn trước kia cũng làm sĩ quan, ông này ông nọ. Tự khai ra, tự viết ra, tự ăn năn sám hối viết ra. Chứ không ai buộc ngài. Ngài viết ra những hành động dơ dáy, tội lỗi với vợ, tội lỗi với con, tội lỗi với gia đình, tội lỗi với đất nước. Rồi nằm đó khóc. Có phải sự thanh tịnh mới tìm tàng được tội lỗi của chúng ta không? Những người đi cải tạo là người đi bước vào chỗ kêu câm cái mồm, không nói được cái gì hết. Học cái chữ thanh tịnh đó các bạn. Rồi mới ăn năn viết ra. Rất nguy hiểm viết những hành động. Nếu mà đối phương biết được rất nguy hiểm. Nhưng mà ngài vẫn em đem miếng giấy đó trình. Bởi tội muốn xử, tội gì xử. Tôi biết cái tội tôi nặng. Có những người thức tâm cho đến vậy. Hơn người tu vô vi. Thức tâm hành động bất chánh của người mà viết ra hết, mà nói ra hết. Tham dâm chỗ nào? Tham dục chỗ nào? Rồi nói ra thì cảm thấy nhẹ, sung sướng. Nhưng mà ngài không biết tu, không biết Phật là cái gì. Có được một giai đoạn thức tâm. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội đã tịnh khẩu, rồi cũng thấy lại một phần sự sai lầm của chính mình. Tuy cái chuỗi ngày rất ngắn, nhưng mà bài trên Ấn Độ mở nắp khui thùng, các bạn thấy hành lý của các bạn, thấy hành trang của các bạn, thấy khả năng của các bạn. Nhưng mà coi chừng con ma lười biếng nó sẽ đầy lại. Về chúng ta tiếp tục đi. Nghe những lời khuyên giải. Những lời đó là những lời đại diện trong tâm điển của các bạn mà thôi. Lấy bạn nói bạn chứ không có phải là bề trên. Nếu bề trên nói còn nhiều chuyện nữa. Vì chưa có trình độ chưa. Lấy bạn nói cho bạn nghe. Thì tất cả thọ thể trong tâm các bạn cũng như mở ra cho các bạn xem. Cuốn kinh vô tự mà các bạn đã viết. Có trang viết rất đẹp, có trang viết rất hỗn ẩu, có trang vẽ bậy bạ. Các bạn sẽ đặt lại những cái trang giấy đó. Chính tay các bạn đã viết. Chính tay các bạn đã làm cho các bạn tâm tối. Nhưng cái này cũng là một tài liệu quý báu. Đặt đi, cảm thức nó, rồi đưa nó hướng thượng mới thấy là cái giáo lý của nhà trời sống động. Cái lý trung dung, cởi mở, tha thứ và thương yêu để xây dựng. Thì tất cả những đó, cái tài liệu đó là món quà quý trong cuộc hành trang của chúng ta và chúng ta không còn tái phạm nữa. Cho nên con đường đi của chúng ta trong thanh tịnh mới đi trọn đường. Còn nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, đi một khúc bỏ một khúc. Cho nên nhiều bạn tu nghe qua lời giảng, thức tâm về nguyện tu, nhưng mà không lâu bị niềm tin quá yếu, không chịu xây dựng lấy chính mình, thì bị đời nó lôi cuốn, tạo ra động loạn buồn bực. Cho nên chúng ta tu về điển giới, luôn luôn nhớ bề trên. Việc gì cũng là bên trên sắp đặt, thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu tự chính tôi làm và tôi cố làm sai hồi nào không hay và không có tưởng bề trên. Cho nên các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và quy nhất tam giới. Lúc đó chủ nhân ông lại rảnh rỗi hơn. Nhiều người hợp tác với chúng ta thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt, mà chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết. Cho nên cái phương pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng các bạn, mở lục căn lục trần các bạn. Rồi các bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn trong đường đời cũng như đường đạo. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta hành thiền là một chuyện hữu ích. Chúng ta hành thiền là chúng ta nói lên tất cả những cái gì quẩn khúc trong nội tâm chúng ta, dâng lên trời để thọ hưởng cái phần sáng suốt đó, để về cai quản lấy chính mình và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng với bên trên đã ân ban cho chúng ta. Cho hỏi cho người thế gian, người ta đi lên tới cung trăng, ta nhìn cái cảnh quang đãng lớn rộng, cái tâm ta tự nhiên nhẹ. Mà ta xuống thế gian rồi, ta nghĩ chuyện gì? Nghĩ chuyện đi tu. Không cần khám phá nữa. Nói lên tới cung trăng không là về, họ cũng nghĩ chuyện đi tu. Mà chúng ta đi vượt khỏi đó nếu chúng ta chịu công phu. Và căn cội chúng ta ở khỏi đó, xa hơn đó. Tại sao chúng ta lại không trở về? Cho nên bất cứ gia nào chúng ta biết đường đi rồi. Không nay thì mai, mà nhất định phải đi. Phải chi kỳ trí. Thanh tịnh là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là đến nơi. Đông loạn là nặng trược. Nặng trược thì không bao giờ đi được. Phải nhẹ nhàng. Cho nên rồi đây các bạn tu tu lần lần. Các bạn không ăn bệnh ban đêm nữa. Tại sao các bạn lấy ăn cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ cho nó nhẹ tâm lẫn thân của các bạn, lúc đó các bạn mới xuất được. Còn các bạn cứ ăn vật chất cũng như bằng các bạn ôm cục vàng mà làm sao các bạn đây được bay được. Từ đó nó sẽ đi từ từ. Tự động các bạn cảm thấy rồi, quá nhiều, quá nặng, tôi không xài, lúc đó các bạn bớt. Khi bạn bớt được là bạn ăn được cái thanh khí điển bên trên. Tuy rằng bao tử các bạn teo mà không bao giờ tay chứng lạnh. Nếu các bạn làm pháp luân đúng, ăn ít, tay chân không lạnh, cứ việc ăn đi. Các ăn trọn lành, thuốc tiên để cứu độ xác thân. Lúc đó, sự đi đứng các bạn nhẹ nhàng. Nhắm mắt là thấy cảnh rồi. Còn nếu mà chúng ta ăn cho no, ngủ cho kỹ, thì đi không có được đâu các bạn. Vì chúng ta ôm cục vàng mà đi theo ông Phật đâu có được. Muốn theo ông Phật phải bỏ vàng theo Phật. Muốn theo trời phải bỏ tất cả mới về trời. Thấy rõ chỗ này chưa? Cho nên lần lần đây rồi các bạn càng ngày càng làm pháp luân, càng ăn món quà của Thượng Đế đã. Ăn lần nó đầy đủ rồi tự nhiên là các bạn không thích ăn. Sẽ bớt đi, các bạn nhẹ. Cho nên cái con đường đi nó không khó. Nhưng mà vì muốn phá vỡ một cái tập quán nó hơi khó thôi. Vì mấy chục năm chúng ta ra phải ăn cái này, cái kia, cái đỏ. Nếu thiếu cái này sợ nó bệnh, nó chết. Không có thiếu đâu các bạn. Thanh khí điển quá sanh vạn vật mà các bạn ăn thanh khí điển thì nó đầy đủ cho bạn. Nó ốm một chút đi nhưng mà mắt nó sáng lắm bạn ơi. Tâm nó mở lắm. Cho nên tôi muốn rằng mọi người phải thực hiện trong cái thực hành và đạt được. Tôi ăn đầy đủ rồi, tôi không ăn. Chứ không phải bắt buộc các bạn đừng ăn mà nhịn đói, nó sanh bệnh. Từ từ từ các bạn làm pháp luân đâu đó nó đầy. Biết quân từ gì nữa ban bây giờ. Ban hoài. Là thiền hay hơn. Để ban thiền đi. Các bạn nghe những cuốn băng này luôn luôn nó học thờ. Thì qua nghe với những cái cung băng mà nghe là vua chúa trật tự đồ này kia kia nọ, nó khó chịu một chút, nhưng mà hiểu lần rồi nó cũng vậy đó thôi. Anh trên trời thì có ông vua trời, ở thế gian có ông vua thế gian. Cho nên ở thế gian có cái gì thì trên trời có cái đó. Trên trời có trước, thế gian mới có sau. Cho mình lên đến trung thiên là phải hên lắm mới được trình diện ông Thượng Đế. Còn mà tu lạng hoạng là không có vô được. Không ông vua mà, không có dễ gì ông tiếp. Tại vì ông ngồi cái chỗ đó mà khó vô, thành nên nó không thèm về kiếm ông. Bây giờ ông phải đi kiếm người ta. Cái đời nó vậy. Ông cho đi du học tha phương cầu thực, cho nó khổ để nó biết lễ. Té ra nó thấy nó ngon hơn ông vua, nó bỏ ông vua luôn. Thì vậy đó. Cũng như mình ở Việt Nam mà mấy ông cụ làm ruộng cho con đi Tây học. Về nó nói bố nó ngu. Nó không thèm về nhà quê nữa. Vì không có điện, không có nước, không có telephone rồi gì hết trời. Có nhiều người như vậy. Những con nhà giàu thiệt giàu ở Việt Nam cũng như ông, hồi đó là có ông Tích, con ông giàu lắm. Mà về nó nói mấy người mà này ngu lắm, mấy người ở Việt Nam ngu lắm. Nó quên hồi đó cha nó là làm ghe chài, cu ly ghe chài. Từ cái ngu kiếm được tiền gỡ nó đi học, nó gì nó chữ. Nó gặp tôi quen với cha nó, tôi nói có nhiều người cha nó làm cu ly để dành tiền cho nó đi học, mà nó về nó chữ cha, nó hỏi cái thằng nào ngu. Nó làm tin. Mắc cỡ, khùng, học thét là khùng, không biết cha mẹ mình. Cho nên cái mà chúng ta đang học đây là học về với chính mình. Các bạn không về với chính các bạn là các bạn không bao giờ biết cha mẹ. Về với chính mình mới thấy ơn sâu của cha mẹ, ơn sâu của trời đất. Chứ còn tu mà nó thi đua đi ra hướng về bên ngoài, thi đua cho có cái áo vận, cho cái chức sắc, rồi rốt cuộc cũng quên cha mẹ luôn. Trở về với mình mới biết thương yêu cha mẹ. Rồi biết cửu quyền thất tổ, mới biết trời Phật. Chứ còn học lý luận trong sách, rồi cái ca tụng trời Phật, nó tôi con trời, cái đó là trật rồi, không có đúng được. Trở về với chính mình, mới thấy. Cho nên nó là, nói đi nói lại cũng là một kỳ công tu luyện. Dịp may mới được tu, mà không bỏ công tu thì uổng lắm. Uổng lắm lắm. Từ ngày tôi tu tới bây giờ, tôi cứ nói tôi tu trễ không. Tôi ba mấy tuổi tôi mà tôi cũng là tuổi trễ. Chưa được gì. Tu sớm nữa, tu nữa, tu nữa, tu mãi. Bây giờ nguyện tu hoài hoài. Mới thấy cái sự sáng suốt của ông Thượng Đế. Mới thấy cái sự sáng suốt của Đấng Cha Trời. Mình có chút xíu biết được chút chuyện mà cũng cho là mình sáng suốt. Còn ông đó, ông biết bao nhiêu công chuyện mà ông không nói. Ông chỉ làm thinh thôi. Một là cười, hai là khóc. Đó là cái pháp ông nắm trong tay. Khi ông khóc rung động tâm hồn mọi người. Ông cười trí mọi người cũng mở luôn. Con người ta chuyển gió chuyển mưa được rồi mà. Ta điều khiển được mọi thứ. Đâu có phải tầm thường. Còn mình ở trong cái phạm vi eo hẹp chút xíu mà mình cũng dám nói là tôi đi chống ông trời. Nên cái đám ma quỷ bây giờ đang gom binh đi đánh ông trời. Không biết chừng nào họ thắng. Tôi ngồi tôi suy nghĩ không biết chừng nào họ mới thắng. Nhưng mà thích đánh ông trời. Họ cũng được phước vậy. Nếu mà họ tới rồi ông trời mà giải tỏa cái phần ô trược của họ rồi, cũng lưu lại một phần hữu dụng, lúc đó ông trời mới thu luôn. Thay vì nó cũng đi lãng hoạn hoài rồi nó kẹt nhiều. Cho nên cái cơ thay đổi mà đúng 2.000 năm theo lời ông Tư nói mà thực hiện được sẽ chết rất nhiều. Chết là ông trời thu lại, thu cái phần sáng suốt, bỏ cái sản phẩm ổ trượt và lập lại tăng dân thánh đức toàn là người biết trước biết sau, biết trên biết dưới, thông cảm với mọi giới. Cho nên chúng ta hiểu cái đường lối của kỳ tới đây và chúng ta cố gắng tu, hiểu trước hiểu sau, hiểu trên hiểu dưới thì ông trời nhẹ gánh và không có phiền làm ông trời. Vì quá thương, Ngài mới thu cái phần trượt rồi cho cái hội Long Hoa là cái phần thanh để ngự và phán xét đứng ra trước đó để nhận tội. Từ ô trượt đi tới thanh cao mới được tới đó, mà tới đó rồi cũng phải nhận tội. Trước kia làm bậy, ngày nay được thanh cao nhưng mà bản án còn đó, phải nhìn nhận tội mới dẹp tử ai và giữ lấy mà tu, tiếp tục tu mãi. Cho nên cái chuyện của ông trời làm rất có ý nghĩa, rất hay. Ngài chỉ lãnh cái trượt thôi, thâu cái trượt mà lưu cái thanh, thì nó phải có một sự kích động mạnh, chết chấp không có thể lượng được. Mọi người biết được con đường đó, thâm tâm hàng đêm đều cầu nguyện Thượng Đế gia ơn và để tránh khỏi cái tai nạn đó, và sẽ tìm cách cho mọi người có cơ hội tu và tự thức. Cho cái cuộc sắp tới nó đi gần lắm rồi. Người biết tranh trị, người biết khi giới luận xét thay rồi. Mình đập mình nổ toan hết. Bữa nay thấy vậy chứ mai nó nổ cái ùm đâu có biết được. Một chút phẫn nộ là xảy ra công chuyện rồi. Cho nên những cái gì mà xây dựng tới cực độ thì nó phải tiêu tan. Văn minh vật chất bây giờ đi tới rất tinh vi, rồi nó sẽ đụng độ, rồi nó sẽ tiêu tan. Nhưng mà người đời biết dòm vật chất tiến hóa mà lo tu thân, dưỡng tâm trí, thì một ngày đó cái đại nạn cũng có được qua. Cho nên chúng ta may phước được tu và hiểu. Nhưng mà có một số nghe cũng chưa có hiểu được. Trong cái ban tín ban nghi, nhưng mà có kinh nghiệm rồi, hiểu rất mau, thấy rất rõ. Một cái cơ chuyển động mạnh sẽ xảy đến, thấy rõ lắm. Nhưng mà cái chìa khóa đó và lá bài đó chính Thượng Đế nắm, chứ người khác không nắm được. Người khác nắm thì ma quỷ nó cũng rượt nó đánh. Từ ngày hôm nay nó còn gom binh nó đánh Thượng Đế mà. Ở Việt Nam nó đang gom binh đi đánh Thượng Đế. Về phần âm nó đang làm việc đó. Ngày đêm vấn lộn, đánh giặc giữa lòng trời, không ngừng nghỉ. Qua cái cơ thanh lọc này, cái mảnh đất đó sẽ đi tới chỗ hiền hòa. Tăng dân thánh đức là người hiền mới được về đó. Người hung hăng thì miễn bàn, sẽ bị tiêu diệt luôn. Cho nên mình nói chuyện này cũng như là nằm chim bao. Nhưng mà sự thật nó phải xảy ra. Nhưng mấy bao nhiêu năm về trước tôi đã nói Việt Nam sẽ có một cuộc di dân vĩ đại. Sao sử dụng cái chữ di dân bảo đại, vĩ đại như đó? Chuyện của Thượng Đế an bài. Nhưng mà đâu có ai tin. Nước tôi ở cho chuyện gì phải đi. Đi đâu? Nhưng mà ngày nay họ đã đi hết, đi khắp thế giới. Một cuộc di dân vĩ đại nhất là người Việt Nam đi khắp thế giới. Không dây tờ, không đổ bộ đến ở đại rồi trông ta luôn. Thấy không? Lạ kỳ chứ. Có chuyện ông trời làm thôi. Mà tôi nói lâu rồi. Tôi nghe ông Trung nói là thầy nói hôm 28 Tết. Nói lâu rồi. Mấy ông đã nhớ những cái bài thơ tôi giảng. Rồi cái cuộc mà ngày hôm nay người Việt Nam, cái năm gì, Ất Mão hay gì đó, tôi có nói trong bài thơ đó. Thì y chang những cái công chuyện bây giờ người Việt Nam khổ cách nào trong cái bài thơ đó nói hết. Ông Phùng, ông nhớ. Ông Phùng ở bên Tây, ông còn nhớ, ông đọc lại cái bài thơ đó rất rành. Ông nên đọc cái bài thơ này, hồi đó là ông còn tin tưởng Cộng sản lắm. Ông người Hải Nam. Ông nói với Việt Nam là sung sướng nhất thế gian, còn đi đâu kiếm nữa mà nói chuyện sau này phải khổ, không cơm ăn nữa. Ông Tám, ông nói chuyện u ơ quá, từng nào cũng ra bài thơ. Một bài thơ đó nó đầy đủ hết. Rồi tới sau này ra tới ngoài này, qua bên Paris, ông mới đọc ra, ông nói cái bài thơ đó, ông nói y chang, không có gì thay đổi hết. Bây giờ tôi phải chạy hết. Đó. Thì mỗi tuần chỉ ra một bài thơ, rồi tôi giảng vậy thôi, mọi người về nhà tu. Nhưng mà đang gieo lần, không có cái cơ hội như có cái thiền viện như đây để nói chuyện, bàn bạc từ giờ này tới giờ kia cùng các bạn và trao điển cùng các bạn, tham thiền cùng các bạn như vậy. Không có. Ở Việt Nam tôi không có. Tôi chỉ hy sinh ngày thứ bảy và chủ nhật của tôi đi làm, ngày nghỉ tôi cũng không, tôi cống hiến cho tất cả mọi người thích tu. Rồi thường thiền đường này, thiền đường kia, thiền đường nọ cũng nhờ tới giảng vậy thôi. Nhưng mà không có chỗ tập tành rõ rệt như bây giờ. Bây giờ có cái thiền viện đây rồi sẽ lập lại trật tự. Những người có khả năng thì dẫn lại những người mới tu lên đây học hỏi rồi về tham thiền, lập lại căn bản. Mình có chỗ, có nơi mới có trật tự xây dựng được. Còn cái kia kêu bằng ké đạo này chút, ké đạo kia chút, không có làm gì được. Về rồi nó quên. Nên 7 ngày các bạn ở đây, các bạn cũng học không nhiều thì ít. Tâm tư nó thay đổi, thấy nó lạ lùng, cũng như đi du lịch thiệt xa. Ngày mai các bạn đi về, cảm thấy như mình đi du lịch thiệt xa mới về. Nó thay đổi dữ lắm. Cho nên cái luồng điển của các bạn đã thay đổi. Thiên thiện. Tâm can tỳ, phế động, phế thận nó chuyển động hết. Ngũ hành nó cũng hưởng ứng và nó đi lên trong cởi mở. Sách đâu có làm gì được. Sách không làm gì được. Trực tiếp điển như vậy mà về còn quên, huống hồ sách. Làm sao có thi giờ lập ra đọc. Nó khổ vậy. Cho nên chúng ta tập tành hoặc là đọc cái cuốn kinh vô tử trong ta. Ai cũng có kinh vô tử. Hành động của ta, ta hiểu hết từ đầu chí cuối đi. Thì dễ thao mở. Mà đừng quên hành động của chúng ta. Hành động tốt cũng nhớ mà xấu cũng nhớ để mở nó ra. Thì ở trong đó hết những cuốn kinh dẫn đường, chỉ lối cho chúng ta đi trong thanh tịnh chứ không còn bị kẹt nữa. Ở thế gian thấy vui thì nói vui vậy thôi. Hòa nó mới vui. Thượng trung hạ quy nhất hòa mới thật sự là vui. Cái vui đó nó ban cái lòng tự ái và thanh khí cho mọi người. Cái vui đó nó khác. Trong nhà có một người đắc đạo thì nó vui ghê lắm. Mà nó vui trong cái, không phải vui bộc lộ như ở thế gian. Cái tâm thức nó vui khỏe. Nó thấy an. Nó sống với một trong căn nhà có một người đắc đạo. Mở tâm, mở trí. Giấc ngủ nó cũng yên. Nó thấy cái gia đình thật sự là cái gia đình đầm ấm. Cho nên các bạn cố gắng tu, góp công, rồi một ngày nào đó, không phải tiền bạc, không phải địa vị, mà tự nhiên các bạn có khả năng cống hiến cho gia can các bạn, được hưởng cái hơi ấm áp của Thượng Đế. Phần thuyết giảng của Thiền Sư đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tâm sự đầu năm, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng, do Bảo Châu và Ngọc Thanh soạn theo cổ nhạc, do Hương Lan trình bày. Phật pháp dồi Phật pháp để bước vào càng sum họp thầy bạn về đây tương ngộ khối nhà ân tình. Nhìn dáng thầy yêu chan chứa dạng thâm tình, sắc tương quy nghi tâm từ bi ban rải, khuyên con khờ mau thức tình lòng nhân từ thầy phát nguyện độ sinh cứu khổ đau trong thế thái nhân tình, bởi thương đời thương cả vạn sanh linh thầy truyền pháp tự tu khắp cùng thế giới. Hương mùi vinh hoa phú quý và miệng Một kiếp nhân sinh vô cùng ngắn ngủi, ngục lặng vô thường trong gió bụi trần nhân. Niệm lục tự Di Đà chí linh quang giao cảm nên giờ thì con biết cha vì con luôn chờ mong. Cớ sao con đành quên hết cảnh quê xưa có cha mong chờ, thương nhớ thương muôn đời cha trời thương mong, thương mong bóng con xa vời. Tâm sự này thay lời nguyện đầu năm theo đức dĩ kiên hoằng dương chánh pháp, trăm năm ghi nhớ ơn thầy, ngàn năm tu luyện vui ngài long vân. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị lắng nghe buổi vấn đạo của bạn Đạo với thiền sư. Xin ông Lương Sĩ Hằng cho biết sự khác biệt giữa thiền vô vi và thiền bên đạo Phật. Nói đạo Phật là đường của ông Phật thành công, còn ta thiền khai triển tới quân bình mới là thay Phật. Có hai cái khác nhau. Đừng có nói tôi tu theo Phật, ông tu theo tiên. Không phải vậy. Không có quân bình đâu biết Phật tiên là ai. Cứ mơ mộng cho tới chết thôi. Không quân bình, trí không sáng, tâm không minh đâu biết Phật tiên là ai. Chính mình không hiểu mà. Nói tôi tu Phật mà không hiểu chính mình là ai. Còn sân si, còn giận hờn, còn bị tình dục khuyến rũ, bỏ vợ bỏ con. Nhiều người có rồi, đang có đây. Ngay xứ Mỹ cũng có, Việt Nam có. Về thăm Việt Nam về đây bỏ vợ bỏ con hết, tình dục khuyến rũ. Câu hỏi kế tiếp ạ. Xin Ngài từ bi chỉ dạy cho chúng tôi sự liên quan giữa tâm, thần, linh hồn và sự hoạt động của ba thứ trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết. Hoạt động của ba thứ là ba thứ gì? Trong ba thứ là tâm, thần và linh hồn. Tâm, thần và linh hồn thì nó trú ngụ cái luồng điển ngay ở thần kinh của chính mình. Khối thần kinh mà tu pháp lý vô vi qua quyền bí làm pháp luân được rồi, nó sẽ trụ. Cái tâm của các bạn nó ở trên đầu ba tầng. Cái tâm đó là tâm sáng lạng, không có phải cái tâm tranh chấp như cái tâm bằng thịt như người ta suy nghĩ. Lúc nào tâm bằng thịt cũng yên ổn thì cái trí nó sáng lên. Tâm đó, tâm hướng về đâu, nó đi về đó. Hướng về Phật, nó đi về Phật. Cho nên nếu mà không trụ được thì đâu có thần. Thấy mệt mỏi mà đâu có thần. Làm việc không sáng suốt, viết cái thơ không đầu đuôi, không rõ rệt, không quan thông, thì xét cái trí của người đó chưa có quân bình. Dạ, thưa, cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp. Dạ, thưa thầy, cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được? Thích thiền là cứ thiền. Cái pháp này cho nam, phụ, lão, ấu, lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được. Không cần nhang đèn cúng lại gì hết. Thực hành để sửa tâm, sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyện Phật được. Câu hỏi thứ nhất. Kính thưa thầy, con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch đó, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con. Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh, thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được? Cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút, phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác. Và làm tiếp tục làm pháp luân nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở. Thì cái chuyện đau nhất ở trong mình đều là độc tố, tụ nơi đó mới là đau nhất. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công, thì người sau này đã thành công. Chính một người ở Việt Nam gặp tôi trước kia 20 năm, và tôi chỉ cho cái pháp này. Người đó là người cùi, nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh. Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, từ tiền kiếp. Bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh ta, anh là giáo sư, nhưng mà anh cương quyết, anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm, tay chân anh hết cùi rồi. Vợ con được trở lại đoàn tụ. Chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi. Chính anh đã thành công, có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì kỳ chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra, nhiều năm, nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc đâu. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày, bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Tôi nói tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng, nó mới khai mở tâm thức. Phải dày công, cái mỗi phải dày công, không có dày công không làm được. Xin cảm tạ thầy. Câu hỏi thứ hai. Thưa thầy, sau 6 tháng tập phương pháp này thì con không có cảm thấy được một bộ đầu rút gì cả. 6 tháng không chỉ biết, có nằm hít thở thôi. Không biết như vậy có phải là vì con tập sai hay không? Không phải. Mới có hít thở thôi. Mới có làm lại được trật tự cho bộ gan nhẹ nhàng để ngồi hít thở nó mới giải. Nhưng mà phải làm nhiều, liên tục. Không có tới bữa nay làm chút rồi mai chán, không được. Phải liên tục. Sống như sống nguyên khí của trời đất vậy. Liên hệ với trời đất mà sống. Thưa thầy, người bạn đây nói là tập 20 phút mỗi một tối. 20 phút mà làm được bao nhiêu ở trong đó? Mình hít vô cái ào, nó chỉ nhích cái chút xíu à. Phải liên tục làm nhiều hơn. Thấy đó là món quà tinh thần. Thực hành đi, tin tưởng làm đi, nó sẽ hết. Nhiều người như vậy, tôi đã qua nhiều năm kinh nghiệm và nhiều người đã làm như vậy và bây giờ cố gắng họ đã thành công. Kính thưa thầy, cha con vừa mới bỏ đi sang một tiểu bang khác. Thì con và anh con rất là nhớ cha con. Hiện bây giờ thì cha con sống cùng với một người đàn bà khác và ba người con của bà. Ba con có điện thoại thường cho con và nói là ba con thương con lắm. Nhưng mà con không có biết là thực sự ba con có thương con hay không. Cái chuyện đó, tình cha con là trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Dù xa cách mấy, dù tình yêu khuyến rũ đến đâu, tình cha con vẫn còn mãi mãi. Đừng có lo. Khi chúng ta nghĩ đến cha, chúng ta tin Chúa, nghĩ Chúa tức là cha chúng ta. Hồn chúng ta là chủ của thể xác, thực hành cho đứng đắn thì cha con không có mất mát và có cơ hội tái ngộ dễ dãi ở tương lai. Thưa thầy, nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn. Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam, có khổ với biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu, trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi, là sợ chết. Chúng ta chỉ ở, tất cả những người ở đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư dả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thể xác, đi lên một cõi thanh nhẹ vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý thì ở Việt Nam cũng tiến, mà ở Canada cũng thông. Câu hỏi thứ hai cho bé Tám là bé Tám cho biết ý nghĩ của bé Tám về sự phá thai. Sự phá thai, tâm làm thân chịu, không, người đó không có anh hùng mới phá thai. Tâm làm thân chịu, đó là cái bằng chứng của Thượng Đế, của Chúa cho mình thấy. Đó là một cơ hội để học nhịn nhục, kiên nhẫn. Làm cha, làm mẹ mới biết chữ nhẫn là quý. Còn nếu mà phá thai, không có bằng chứng, rồi mất đạo đức, con người mất đạo đức. Không nên phá thai, tâm làm thân chịu. Mình thức được, nếu mà tôi dâm dục nhiều thì tôi sẽ bị bệnh S, bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, thì tôi ngưng đi. Mình cũng người có cái trí, mà không biết nuôi dưỡng cái trí, không biết tu, không biết niệm Phật, không khai cái đại trí, làm sao dứt khoát được. Cho nên những người bên Tây Phương thì bị lầm lạc về cái đó, tự do về cái đó quá nhiều, dễ bị bệnh. Cái khu vực nào mà tự do về cái vấn đề dâm dục thì sẽ bị bệnh nhiều lắm, mất nguyên khí của trời đất. Đó là một tai tội của trần gian. Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp. Thưa ông Tám, tôi nghe nói làm nghề nhà hàng sẽ mang nghiệp nặng. Xin ông giải thích rõ tại sao và mang nghiệp là như thế nào? Nghiệp sát. Mình chết, có muốn ai phân thây không? Mà mình làm nhà hàng, mình phân thây hàng ngày. Cái tâm ác của mình càng tràn đầy. Làm cho ngon, phải xẻo cục này, cắt cục kia. Là cái tâm mình không có thiện lành. Mình thấy vạn vật động như thể chúng sanh tại thế gian, vì nó xấu phước, luồng điển nó không có được cao, nó không hội nhập trong thể xác con người được, nó hội nhập thể xác con thú. Chúng ta nhìn con thú có gia đình không? Nó có sự thương yêu. Tây Phương thấy rất rõ ràng. Có gia đình, có sự thương yêu, cũng sống trong cái lý thú tình yêu của trời đất đã an bài. Câu hỏi thứ hai. Thưa ông Tám, những người thuộc loại đồng tình luyến ái là như thế nào? Họ mang tội gì và kiếp này họ phải chịu như vậy? Thiền theo pháp lý vô vi có giúp những người này thay đổi được trạng thái của họ không? Chắc chắn họ thiền đúng theo pháp lý vô vi thì phải giải trượt cho họ. Tại sao họ hướng về dục, tạo đồng tình luyến ái và họ không có lối thoát thì họ tìm lối thoát. Mà nếu tu về pháp lý vô vi, khoa quyền bí Phật pháp, thì dùng pháp luân thường chuyển giải họ, nó đi lên khúc trên thay vì nó tụ tập ở khúc dưới và nó đòi hỏi. Nhưng mà cái đó là cái suy yếu và tự hại lấy mình, tiêu hao, phá hủy cơ tạng và không có tốt. Tôi khuyên những người đồng tình luyến ái nên chấm dứt cái đó và tự tu tự tiến để khai mở tâm thức của chính mình, dục tiến thiên đàng hơn là ở lại thế gian mà không lối thoát, tức là bệnh hoạn. Câu hỏi kế tiếp. Vẫn tiếp tục thiền và vẫn tiếp tục đời sống vợ chồng thì có gì mâu thuẫn với nhau không? Nếu vợ chồng đồng tu đồng tiến thì người ta tiết kiệm nguyên khí của trời đất, không hướng về con dục, con đường dục, thì vợ chồng vẫn an vui. Mà chồng trẻ, vợ cũng dễ thương, không có gì động chạm. Mà nếu hướng về dục để cho thỏa mãn, đó là sự tiêu hao mà thôi. Cho nên những người ở thế gian này cũng xác nhận rõ ràng, một đêm tình dục, ban ngày chúng ta không khỏe. Sự tiêu hao nguyên khí trong cơ tạng, mặt mày không tươi tắn. Nếu mà chúng ta giữ được, mà muốn giữ phải có một chỗ thay thế. Vì pháp lý vô vi có chỗ thay thế, làm pháp luân thường chuyển, nó đem đi lên, thay vì cái chiều hướng nó đi xuống. Phải có thay đổi mới được. Còn không thay đổi mà bắt buộc người ta đi theo mình là người ta khùng, không được. Phải có cái phương pháp, cho nên cần cái pháp để giải tỏa cái trược khí trong nội tâm nội tạng. Thì cái óc nó mới minh mẫn thêm, sẽ làm được nhiều việc hơn. Thực hành tự cứu giúp đời,